Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Người già thành tinh. Hiểu chưa? Minh bạch. Điền Ngũ Nương tâm sự thuyết phục phương thức đơn giản minh. Khai môn Kiến Sơn nói cho Ninh Nam Nam, muốn dựa vào cướp bóc chia hoa hồng kiếm bạc biện pháp là không làm được. Nếu như nàng muốn làm sư môn nghịch đồ, Điền Ngũ Nương sẽ thanh lý môn hộ. Tại Ninh Nam Nam đàng hoàng tỏ ra là đã hiểu về sau, Điền Ngũ Nương lại rất đạm mạc nói cho nàng, muốn kiếm bạc đối Ninh Nam Nam đến nói không tính việc khó. Lấy nàng khí lực, vô luận là đốn củi hay là đào quáng hay là cõng than đá, một người đều có thể bù đắp được hơn 10 người lượng. Điền Ngũ Nương sẽ phân phó đệ tử Phật cho Ninh Nam Nam cũng kế công điểm, quay đầu kết toán tiền công, dạng này liền có thể hướng trong nhà gửi bạc. Ninh Nam Nam nghe vậy đại hỉ, không có chút nào bởi vì Điền Ngũ Nương tàn nhẫn như vậy nghiền ép lao động trẻ em mà bất mãn. Nàng mỗi ngày đều có thể cảm giác được khí lực của mình tại bạo tăng. Ăn càng nhiều, tăng càng nhanh, những này khí lực lãng phí ở khiêng thạch đầu tại ngàn dặm thương lan trong núi phi nước đại cũng liền lãng phí, không bằng lấy ra kiếm tiền. Đợi Ninh Nam Nam mừng khấp khởi sau khi rời đi, Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương luôn miệng nói, yên tâm yên tâm, ngày sau con chúng ta giáo dưỡng vấn đề, ta có thể yên tâm. Điền Ngũ Nương thanh lệ vô song trên dung nhan hiện ra một vòng đỏ nhạt, mắt phượng khó nén ý xấu hổ, không cao hứng chừng Lâm Ninh liếc một chút, bởi vì một bên Xuân Di cao hứng kém chút không có đem miệng liệt đến cái ót. Ôi, đúng đúng đúng, là nên muốn hài tử, là nên muốn hài tử. Các ngươi một mực sinh, giáo dưỡng vấn đề không cần các ngươi lo lắng. Có ta, Xuân Di lời nói này đừng nói Điền Ngũ Nương, cũng là Lâm Ninh cũng nhịn không được run rẩy hạ. Ngẫm lại tiền thân Lâm Tiểu Ninh này cực phẩm tính tình, vạn nhất ngày sau hắn hòa Điền Ngũ Nương nhi tử bị giáo thành bộ kia tính tình, chẳng phải là Âu cũng muốn Âu chết. Vợ chồng trẻ liếc nhau, Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo kiếm quang. Ngươi kéo phân, mình chùi đít. Lâm Ninh nháy mắt hiểu ý, cũng là dùng ánh mắt cò kè mặc cả nói, vợ chồng vốn là một thể, lẫn nhau sát hạ cái mông, ngược lại có thể tăng tiến tình cảm lẫn nhau. Nương tử sao không giúp ta một chút sức lực? Tả hữu tuy nhiên động động miệng a. Điền Ngũ Nương ánh mắt chuyển thành thanh hàn, nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, vô tình rủ xuống tầm mắt. Lâm Ninh thấy thế, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đối Xuân Di ngữ trọng tâm trường nói, Di, không phải chúng ta không muốn hài tử, chúng ta ngày đêm đều đang nghĩ niệm. Khục, cảm giác được một đạo duệ kim kiếm khí đánh tới, dù không có làm bị thương, nhưng loại này giống như tầm thường nữ tử bóp bóp thần công cảm giác đau. Vẫn là để Lâm Ninh chủ động thu liễm, không muốn như vậy phóng đãng. Hắn nghiêm trang nói, sơn trại bây giờ tuy có một võ thánh tọa trấn, nhưng dựa vào người khác, cuối cùng không thể từ đầu đến cuối yên tâm. Cho nên Ngũ Nương muốn tiến thêm một bước. Di người đừng nhìn ta hiện tại mỗi ngày nhảy lên bên trên nhảy xuống giống như có nhiều có thể vì. Đó là bởi vì Ngũ Nương trên vai một mực khiêng cả tòa sơn trại an nguy. Ta làm những việc này chỉ là vì không để nàng phân tâm, để nàng mau chóng tiến bộ. Các loại Ngũ Nương thành thánh về sau, căn bản không cần Xuân Di ngươi thúc, cam đoan tam niên sinh hai, năm năm tăng gấp đôi. Phi, cái này không cần mặt mũi chi ngôn Xuân Di đều nghe không vô. Gắt về sau, có chút đỏ mặt đứng dậy, hung hăng điểm điểm Lâm Ninh mi tâm, nói, tốt, ta liền lại đợi thêm 3 năm, nhìn các ngươi có thể sinh mấy cái. Các loại Xuân Di sau khi đi, Lâm Ninh bận bịu đối một mực cúi đầu không nói Điền Ngũ Nương nói, mới đều là vì an Xuân Di tâm. nương tử ngươi, nhưng mà lại nghe Điền Ngũ Nương nói khẽ, đều là hống người sao? Nghe nói lời ấy bên trong đã thở phào, lại có chút nhàn nhạt thất vọng ngữ khí. Lâm Ninh một cái giật mình, Phúc Chí Tâm Linh cao giọng nói, hống người, ta Lâm Ninh hống hơn người. Nương tử quá cũng xem nhẹ vi phu. Tới tới tới, vi phu hiện tại liền cùng ngươi chân tâm thật ý làm qua một trận. Để ngươi nhìn xem vi phu thành ý. Phi, ngay cả Ngũ Nương bực này tính tình, cũng không nhịn được xì cái này vô lại một ngụm. Không để ý tới hắn lời nói điên cuồng, nghiêm mặt hỏi, lúc này tin tức sợ đã truyền về Miệt Nhi khất bộ. Tiểu Ninh, ngươi có tính toán gì? Lâm Ninh tiếng hừ hừ, duỗi cái chặn ngang, có chút chua, bất động thanh sắc biến tư thế theo hai lần về sau. Cười nói, còn cần tính toán gì? Ha ha, đến một bước này, không có chúng ta hai vợ chồng bảo hộ. Miệt Nhi khất bộ đảo mắt liền có thể bị Thảo Nguyên Vạn Bộ ăn sạch sẽ. Này lão chủ chứa còn có nàng này cả một nhà. Còn có này Bảo Lạc Nhĩ. Không có một cái có thể có kết cục tốt. Hốt Cha Nhĩ quá ác. Giết quá nhiều người. Hắn tại lúc tự nhiên không ai dám động tác. Ngay cả lời oán giận cũng không dám nói một câu. Có thể hắn một khi bỏ mình, muốn tìm Miệt Nhi khất bộ người báo thù đếm không hết. Lúc này, Bảo Lạc Nhĩ này xuẩn nha đầu có lẽ còn không xoay chuyển được đến. Nhưng vị kia hồ tộc lão thái bà, luận trí tuệ xác thực coi như không tệ. Nàng tất nhiên dĩ nhiên minh bạch tới. Còn lại, cũng liền dễ làm. Nương tử ngươi yên tâm, ta cũng không hiếu sát lục. Giết sạch Miệt Nhi khất bộ không bằng để bọn hắn làm có chút lớn chuyện tốt, đền bù một chút Hốt Cha Nhĩ ngập trời tội nghiệt. Tóm lại, ta muốn để phương này Thảo Nguyên biến thành chúng ta sơn trại chuồng ngựa, thịt trận cùng sữa trận. Nhất là sau cùng một hạng, ngày sau sẽ không đi chỉ có một mình ta ngày đêm có sữa ăn, còn muốn tất cả trong sơn trại người đều có sữa bò uống. A, nương tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu Ninh, ngươi được không e lệ? Ngoặc kép chấm chấm, nhất tuyến thiên tây 30 dặm chỗ, Miệt Nhi khất bộ doanh địa. Giờ phút này, nguyên bản ý mừng rào rạt Miệt Nhi khất bộ doanh địa trên không, tràn ngập bi thống khóc lớn âm thanh. Hôm nay trước đó, Miệt Nhi khất bộ hay là toàn bộ Thảo Nguyên thậm chí toàn bộ thiên hạ chí tôn đến đất bộ lạc, cho dù là Miệt Nhi khất bộ nô lệ, phụng chủ nhân chi mệnh ra ngoài làm việc, đều sẽ nhận bên ngoài một vài đại nhân vật lễ ngộ. Nhưng mà trong vòng một ngày, Miệt Nhi khất bộ lại từ đám mây rơi xuống nước bùn bên trong. Bởi vì bọn hắn trời sập, vô số người lên tiếng khóc lớn, đau đến không muốn sống. Miệt Nhi khất lão khả đôn tại kim trướng bên trong nhìn xem không có chút sinh cơ khí tức Hốt Cha Nhĩ thi thể, nước mắt tuôn đầy mặt. Cái khác thân quyến tự nhiên cũng giống như thế. Cứ việc đại bộ phận người kỳ thật cũng không tình thân chi ý, chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình mất đi một tòa cự đại chỗ dựa mà khổ sở khóc giống. Thậm chí ngay cả Bảo Lạc Nhĩ, bởi vì thuở nhỏ cùng phụ thân thời gian chung đụng không nhiều, kính sợ lớn hơn nhu mộ thân ái, cho nên khổ sở về khổ sở, lại không bằng lão khả đôn như vậy tim như bị đao cắt. Làm sao lại như thế? Làm sao lại như thế? Lão khả đôn đầy mặt rơi lệ, da thịt già nua nhẹ tay nhẹ vỗ về Hốt Cha Nhĩ mặt. Một lần nhẹ giọng hô hoán nhũ danh của hắn. Bạch Âm, Bạch Âm, về nhà, về nhà. Sắc mặt tái nhợt Đồ Môn Hãn nghe vậy, to lớn bi thương lần nữa nổi lên trong lòng, khóc lớn nói, ách cát, Bạch Âm về nhà, quốc sư về nhà. Hồ Ninh Át Thị cũng là đầy mặt buồn sắc, hỏi, Hãn Vương, phía trước không phải truyền về đại thắng thanh âm, nói đã phá Thượng Cốc thành sao? Thánh Tát Mãn hắn sao lại thế? Đồ Môn Hãn bi thương chi cực, lắc đầu liên tục nói, người Trung Nguyên thực tế gian dảo đáng sợ. So trên thảo nguyên đáng sợ nhất, đàn sói còn đáng sợ hơn. Lòng của bọn hắn là thạch đầu làm, so rắn độc còn độc. Từ luôn luôn ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa đồ môn hãn trong miệng nghe được. Hắn như thế đánh giá người Trung Nguyên, quả nhiên là một kiện hiếm lạ sự tình. Không đợi Hồ Ninh Át Thị hỏi lại, đồ môn hãn liền trực tiếp nói ra. Vì để phòng có cạm bẫy, quốc sư công phá Thượng Cốc Thành về sau, tuyệt không trước nhập trong đó, mà chính là hạ lệnh khiếp tiết quân không phong đao, lấy trắng trợn giết chóc, đến làm cho mai phục người xuất thủ. Chấm trước kia vẫn cho là người Trung Nguyên nhạy cảm mang nhân nghĩa lòng từ bi. Chỉ cần không bức bách quá đáng, liền tuyệt sẽ không lăng lệ phản kích. Thật không nghĩ đến, khiếp tiết quân ở trên cốc thành nội giết mười mấy vạn nhân. Huyết khí cả trên trời vân đều hun đỏ, cũng không ai ra ngăn cản. Quốc sư liền cho rằng nhất định là bình an vô sự. Bởi vậy phụng lấy chấm vào thành. Thế nhưng là, ngay tại chúng ta vào thành không bao lâu, Trung Nguyên tam thành khí tức đột nhiên xuất hiện, vây quanh quốc sư, chính như ngàn năm trước Thảo Nguyên song thánh, bị Trung Nguyên tam thánh vây quanh đồng dạng. Sau cùng, quốc sư lực chiến mà chết, dứt lời, lại lên tiếng khóc lớn lên. Kim trướng bên trong theo đồ môn hãn chi ngôn, một đám nữ quyến lại lần nữa khóc lớn. Ngay tại bầu không khí bi thiết đến cực hạn lúc, bỗng nhiên bên ngoài truyền báo, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn phái đi ra hai cái phải dùng người trở về. Cầu kiến Khả Đôn, nguyên bản muốn bị Loạn Côn đánh ra, lại không muốn Lão Khả Đôn ở thời điểm này, lại mở miệng để người vào hỏi lời nói. Đầy chướng người đều không hiểu, cũng có chút bất mãn. Coi như Lão Khả Đôn mười phần thiên vị một trong đó ban đầu nha đầu, hay là tên Sơn Tặc, thế nhưng không nên lúc này còn băn khoăn. Chỉ là trở ngại đây là kim chướng bên trong, lại Lão Khả Đôn nhiều năm qua uy vọng, mới không người dám nhiều lời. Nhiều lần, hai cái từ Thanh Vân chạy trở về người hồ đi vào, trên mặt đã có bi thương, cũng có xúc động phẫn nộ. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn rung động nguy âm thanh hỏi: Ngũ nương làm sao không đến? Hai cái người hồ dập đầu thôi. Đem trước tại Thanh Vân trong trại chuyện phát sinh, thêm mắm thêm muối nói lượt. Trọng điểm ở chỗ Lâm Ninh cuồng vọng cùng si tâm vọng tưởng, cùng Điền Ngũ nương vong ân phụ nghĩa. Dứt lời, Lão Khả Đôn còn chưa nhiều lời, trưởng tôn nàng dâu, cũng chính là Thoát Đen A nàng dâu liền lớn tiếng nói: Đây là cỡ nào người vô sỉ a! Trường Sinh Thiên ở trên, mau đem trừng phạt giáng lâm đến hai cái này người vong ân phụ nghĩa trên đầu đi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi. Thoát Đen A nàng dâu bảo bối âm nguyên là Khắc Liệt Bộ công chúa, cũng là hòn ngọc quý trên tay tồn tại. Nhưng mà gả vào Miệt Nhi Khất Bộ về sau, địa vị hạ xuống lợi hại, nhất là cùng Bảo Lạc Nhĩ so sánh, càng là kém xa tít tắp. Trước đó nàng không dám nhiều lời một câu, mà bây giờ thế sự biến hóa, lại thêm ghi hận Thoát Đen A bị U Cấm đại cừu, lúc này mới công nhiên nói ra lời ấy, minh vì nhằm vào Thanh Vân trại Điền Ngũ nương vợ chồng hai người. Kỳ thực đầu mâu chỉ hướng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn. Nhưng mà làm nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, Lão Khả Đôn ngay cả giải thích ý tứ đều không có. Ngay tại mỏi mệt cùng trong thống khổ vẫy tay, lập tức lên bốn cái cường tráng phụ nhân, liền nghe nàng nói, đưa bảo bối âm đi hầu hạ nàng nam nhân. Chỉ một câu này thôi, liền đem vừa mới nổi lên bọt nước trực tiếp trấn áp. Kim trướng bên trong đối Lão Khả Đôn bất mãn người đương nhiên sẽ không chỉ có bảo bối âm một người. Nhưng những người khác thấy thế, nháy mắt câm như hến. Nhưng mà làm các nàng càng không nghĩ tới là, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn tiếp xuống chi ngôn, các người lại đi Thanh Vân trại, nói cho Ngũ nương nha đầu kia, nàng nam nhân muốn 800 con trâu, quá keo kiệt chút, chỉ cần nàng đến xem ta một ngày, ta liền cho nàng nam nhân 8.000 con trâu. Lúc đó Đồ Môn Hãn còn chưa tới kịp đem Lâm Ninh sự tình bẩm báo. Thấy Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lại có như thế thấy xa, không khỏi khâm phục chi cực. Tại một mảnh không giảng hòa ẩn ẩn tiếng chất vấn bên trong, đem Hốt Cha Nhĩ sau khi chết chưa bộ lật sóng, Lâm Ninh vợ chồng từ trên trời giáng xuống trực tiếp trấn áp sự tình nói ra. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nghe vậy trong lòng chấn kinh, sau khi ánh mắt rơi vào Hốt Cha Nhĩ thi thể phía trên, cực độ bi thống nói cùng mọi người nói, từ nay về sau, chúng ta liền chỉ có dựa vào lấy ngũ nương mà lưu giữ. Ai còn dám bất kính, chính là tự tìm đường chết, ta sẽ không tha cho nàng. Lại đối này hai cái thân tín nói tiếng, nhanh đi. Đợi mắt thấy hai người cách trước chướng hướng Thanh Vân chạy về sau, nhìn xem đầy chướng cốt nhục thân nhân không hiểu thậm chí oán hận ánh mắt. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn chậm rãi ngửa đầu đã hôn mê. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ